Có chồng là thần y, chương 726, nói năng lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Chấm, Quan Hiểu Vân nói xong liền đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Từ Khanh Miên. Ngón trỏ điểm một chút trên mặt bàn. Đầu tiên cô có thể mở ra một chút. Xem, Từ Khanh Miên gật đầu tiếp nhận hợp đồng. Ngay sau đó, có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh trắng từ bên ngoài tiến vào. Từ Khanh Miên nhìn, trước mắt không khỏi sáng ngời. Người này trong ngành công nghiệp cũng là một chút nổi tiếng. Nhưng cũng là vị hôn phu của Trương Lê. Lần này bị Quan Hiểu Vân chi tiền mời tới đây làm nhà sản xuất phim. Lưu Võ Chí, anh Lưu à, anh đến thật đúng lúc. Bộ phim mới của chúng ta qua mấy ngày nữa sẽ bắt đầu bấm máy rồi. Nhưng thiếu một nữ chính. Trước đó anh đã nói để tôi giúp anh chú ý đến tìm người sao. Anh nhìn xem, đây là Từ Khanh Miên. Anh xem cô ấy có đáp ứng được các yêu cầu của anh hay không? Hồ, có phải không? Cô Từ, Lưu Võ Chí nhìn Từ Khanh Miên. Trầm ngâm đánh giá từ trên xuống dưới. Quan Hiểu Vân ra hiệu cho Từ Khanh Miên một sắc mặt. Cô ấy lập tức hiểu ý, lập tức đứng lên cây ết người nói. Xin chào nhà sản xuất Lưu. Tôi là Từ Khanh Miên. Ngưỡng mộ anh đã lâu. Sau này mong anh chỉ dạy nhiều hơn nữa. Khi Từ Khanh Miên cúi xuống, Lưu Võ Chí có một cái nhìn thoáng qua về vẻ đẹp bầu ngực đối phương. Anh ta cười gật đầu, vui mừng nói. Không sai, tôi xem nhân vật nữ chính này chính là đặc biệt thiết kế riêng cho cô Từ mà. Những chuyện tiếp theo đều không cần nói. Thuận lý thành chương, Từ Khanh Miên trở thành nữ chính trong phim của Lưu Võ Chí, ngày đêm đi cùng nhau. Hai người dần dần quen thuộc, quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết. Chính là mỗi ngày đều mệt mỏi cùng một chỗ. Buổi tối có việc hay không có việc gì đều cùng xem kịch bản hoặc nghiên cứu nhiều chuyện để ở cùng một phòng. Bên ngoài truyền đến sôi nổi, chuyện gì cũng đều có. Ban đầu Trương Lê còn chưa để ý, thẳng đến khi cô ấy ngẫu nhiên đi qua đoàn làm phim thăm lớp tận mắt nhìn thấy Lưu Võ Chí và Từ Khanh Miên quanh co mới ý thức được không đúng. Cô ấy tận mắt chứng kiến Lưu Võ Chí thậm chí còn trực tiếp ở trước mắt mọi người đặt tay lên eo Từ Khanh Miên. Cảnh tượng này khiến Trương Lê gần như nghẹt thở. Trước kia cô ấy cũng không ít lần nghe nói chuyện Từ Khanh Miên dùng thủ đoạn bỉ ổi leo lên vị trí này. Cho nên đối với đối phương vẫn không có thiện cảm gì. Cách đây một thời gian nghe nói cô ta lại vào đoàn làm phim của vị hôn phu của mình. Tâm lý tuy rằng không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Bản thân cô ấy cũng sẵn sàng tin tưởng Lưu Võ Chí. Nhưng ai biết được, ông trời lại đùa giỡn với cô ấy như vậy. Hôm nay, Trương Lê mở lớp biểu diễn. Từ Khanh Miên vừa vặn tới lớp. Lâm Hiểu Mi cũng ở đây. Từ Khanh Miên, những gì tôi vừa nói, cô có nghe vào hay không vậy? Trương Lê chú ý tới vẻ lơ đãng của đối phương, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nghe thấy thì lên biểu diễn qua cho mọi người xem. Từ Khanh Miên nghe vậy không cho là đúng, đứng dậy đi tới trước mặt mọi người, đem những lời Trương Lê vừa nói đều biểu diễn một phen. Kết quả có thể tưởng tượng được, không thể chịu nổi, Trương Lê nghẹn một bụng tức giận. Tôi có dạy cô như vậy không? Từ Khanh Miên, cô đừng cảm thấy mình bây giờ là một ngôi sao hạng 2. Liền cao cấp một chút. Không nói trước kia, bây giờ những diễn viên chuyên nghiệp kia có ai chưa trải qua học tập? Cô bây giờ còn chỉ mới bắt đầu. Liền mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì. Còn trông cậy vào sau này có thể có thành tựu gì? Từ Khanh Miên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chị Trương Lê, diễn xuất loại vật này có thể quan trọng đến mức nào? Chỉ cần làm hài lòng ánh mắt là được sao? Cùng một động tác tôi làm ra cùng người khác làm ra cái đó có thể giống nhau sao? Suy cho cùng có một số người a hát, tuổi tác, sự quyến rũ chắc chắn là suy giảm. Cho dù làm thế nào cũng không thể so sánh được với sự hấp dẫn đối với đàn ông như tôi. Không bằng một ngón tay của tôi. Từ Khanh Miên liếc mắt nhìn Trương Lê, cười lạnh một tiếng. Lời này âm thầm châm chọc Trương Lê. Nói Lưu Võ Chí đối với cô ấy không có hứng thú. Lời nói đều nói đến phần này, Trương Lê làm sao có thể nhịn được. Cách Trương.